hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà Phương bên cạnh nghe thấy những lời của Phương Trạch nói, Bù không quan tâm trước đó mình đã nói gì, nhưng bà chỉ tức giận mà hét lên. Nhưng cỏ Lục Yến và Phương Trọc đều phớt lờ bà ấy. Ánh mắt Lục Yến cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thì thủ ô, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Tuy bà ấy là mẹ của Âu nhưng cậu có để hiểu được ngươi chỉ có một mạng sống. Phương Trạch nhàn nhạt nở nụ cười, vốn dĩ một người đã chết, linh hồn còn có thể đầu thơi, như vậy chết cũng không phỏi lù hết. Dùng cách như vậy để có thể hóa giỏi ân oán thì thột tuyệt. Được rồi, kể từ khi ngươi đỡ nói như vậy, ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Lúc này, huyệt đạo mà tôi đặt để giữ chân Lục Yến đã bị nới lỏng, Lục Yến đã có thể thoát ra khỏi huyệt đạo, lập tức giơ tay lên đánh về phía Phương Trạch. An nố, mơ cứu Phương Trạch. Phương Tình ở bên nhìn thấy cảnh này cũng lo lắng nên vội vùng kéo tôi. Nhưng tôi không động độ y, đừng lo lắng, tôi thì thầm, tôi không nghĩ rằng Lục Yến sẽ giết Phương Trạch. Khi tôi nói điều này, tôi không chắc lắm, chỉ vì tôi nhìn thấy ánh mắt của Lục Yến vào lúc đó, và tôi cảm thấy có sự rung động. Vốn dĩ, nỗi uất hận lớn nhất mấy chục năm qua gờ của Lục Yến lù bị người đàn ông mình yêu lừa dối. Nhưng hôm nay từ chính miệng Phương Hời nghe ra chỉ có một mình bà Phương thực sự lừa dối mình. Còn Phương hỏi, người đàn ông mà cô thực sự yêu thương, mặc dù động cơ tiếp cận bản thân lúc đầu là không trong sóng, nhưng sau đó ông đã đối xử chân thành với cô. Vì vậy, oán ma trên người Lục Yến không còn nặng nề như trước nữa. Và những lời nói của Phương Trạch trước đôi y, chắc chắn đã khiến Lục Yến bị sốc, và tôi cảm thấy sự uất hận của cô ấy đỡ nhẹ đi. Vì vê, tôi đoán cô ố y sẽ không làm gì Phương Trạch, nhưng những người khóc hiển nhiên không hiểu chuyện này. Nhìn thấy Lục Yến chuẩn bị ra tay với Phương Trạch, Phương hỏi vội vùng hét lên. Không, một bên nhanh chóng cho y tới, che chắn cho Phương Trạch. Yến nhỉ, Phương hỏi nhìn Lục Yến trước mặt. Anh là thủ phạm khiến em có kết cục như vô y. Em có thủ oán gì thì tìm anh, đừng đỏ thương con trai anh. Phương hỏi, đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám động đến ông. Vừa nhìn thấy Phương hỏi, Lục Yến trở nên mất bình tĩnh và mãnh liệt trở lại. Cô ta nhanh chóng ngưng tụ ma lực trong lòng bàn tay, ma lực biến sốc trở thành một thanh kiếm nhọn hướng vào ngực. Phương hỏi, ông có tin ta thật sự sẽ giết chết ông? Phương hỏi không những không sợ hối trước lời đe dọa của Lục Yến, mà còn nở một nụ cười rốt nhạt. Giết anh, Yến nhị, em có biết không? Kỳ thật khi em chết đi vì mốt máu, anh đã muốn chết cùng em. Nghe thấy lời nói của Phương hỏi, thân thể của Lục Yến không ngừng rung lên, nhưng trên mặt vẫn lộ a kiêu vẻ tức. Dồn, thanh kiếm ngưng tụ từ năng lượng mơ cuối trong toi lại tiến đến ngực của Phương Hải, hét lớn. Phương hỏi, đừng nói dối tôi, đừng tưởng rằng tôi không muốn giết ông. Phương hỏi cười nhọt hơn, nhìn thấy Lục Yến đáy mắt tràn đầy hoài niệm. Em nói đúng, anh chỉ là hy vọng em miễn cưỡng giết anh. Cho nên, lúc nói. Giọng điệu của Phương hỏi đột nhiên dừng lại, dưới mắt hiện lên một tia kiên quyết. QNS quyết định giúp E vừa dứt lời, Phương hỏi đột nhiên vươn tay. Cầm lấy ma kiếm đang ở giữa hữu hình và phi vật thể, phóng về phía trước, chủ động để M xuyên qua ngực mình. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lập tức, Lục Yến nhộn ra chuyện gì đỡ xỏa IAD và hét lên. Nhưng đã quá muộn, ngực Phương hỏi tóe máu. Cỏ người ngõ xuống đết đu đớn. Phương Hải, khoảnh khắc Phương hỏi ngỡ xuống, tốt cỏ sự lạnh lùng và vô cảm trên mặt Lục Yến tan biến. Cỏ người nhỏ ô tới trước mặt Phương hỏi, bịt chặt vết thương vừa cố gắng chữa lành. Nhưng Phương hỏi đỏ chút hơi thở cuối cùng và giữ lấy cổ tay lạnh ngắt của cô, không cho cô làm lành nó. Yến Nhi, chỉ cần anh chết, ân oán của em sẽ tiêu tan, đúng không? Phương hỏi nhìn chằm chằm Lục Yến, thì thào nói. Vậy em sẽ không phải giết thêm người nào nữa phải không? Lục Yến nước mắt sắp rơi, nhưng nghe được lời của Phương Hải, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận hét lên. Vậy ông lờ xin chết để bảo vệ vợ và con ông? Đương nhiên không phải, Phương Hải nhẹ ho, khan một tiếng, Yến Nhi, anh là vì muốn bảo vệ em. Nếu như em giết người, em thật sự sẽ trở thành một hồn ma bó ô oán. Anh không muốn nhìn thố y em không được đầu thai. Phương hỏi đã tiếp xúc nhiều với người trong huyền môn. Ông Ti Di đương nhiên hiểu rằng tuy mơ xui quỷ khiến nhưng chỉ cần cô ta không giết người, cô sẽ không bị thần linh chiếu cố, vẫn có thể đầu thai chuyển kiếp thành một gia đình tốt khi cô trở về thế giới ngầm. Và nếu cô giết ơi đó, tốt cả mọi chuyện sẽ khác, và cô sẽ bị tra tấn tại địa ngục. Nghe được những lời của Phương hỏi, nước mắt của Lục Yến cuối cùng cũng rơi tích tắc. Một lúc sờ quy, cô mới nghẹn ngùa nói. Phương, hỏi, lần này em có thể tin anh được không? Đương nhiên, Phương hỏi nắm toi Lục Yến. QNS trong đời chỉ nói dối em một lần. Lục Yến sắc mặt khẽ run lên, cuối cùng gục đầu, oán hận trên người thột sự từng chút một tiêu tán. Nhìn dáng vẻ của Phương Hề và Lục Yến trước mặt, tôi không khỏi có chút cảm động. Lúc nói, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào ô voi tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Phương Trạch, tôi không biết cậy ấy đã đến phía sở quy tôi từ bao giờ. An Tố, tôi có thể nhờ chị làm giúp tôi một việc được không? Cậu cứ nói, giúp tôi tiễn Lục Yến và chơi tôi, để họ cũng có thể đầu thơi. Nhìn Thố Y Phương hỏi van xin được chết, Phương Trọc là một người con trai, phổi tuyệt vọng, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là lựa chọn của riêng Phương Hải, và chỉ bằng cách này, cậu mới thực sự tháo gỡ được nút thắt trói tim của ô Lục Yến giữa cậu. Phương hỏi, Lục Yến vào sự bình yên của bà Phương. Trong lòng tôi cũng biết đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất, vì vậy tôi gột đầu và đi đến bên cạnh Lục Yến và Phương hỏi. Lục Yến, bây giờ cô có muốn để tôi giúp tiễn cô không? Lục Yến ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ uất hận trong mắt cô đố mở đi. Cô liếc nhìn Phương hỏi bên cạnh, cuối cùng gục đầu. Tôi ngồi lập tức thu thập sức mạnh tâm linh của mình trong im lặng và bắt đầu đọc thần chú. Chẳng mấy chốc, tôi đã thố y dáng người của Lục Yến ngày càng gầy đi. Ngồi lúc linh hồn của Lục Yến sắp biến mất, cô nhìn về phía Phương hỏi đang hấp hối trước mặt, đột nhiên thì thò ô. A hỏi, gặp được anh trong đời này. Thật sự là hạnh phúc lớn nhất của em. Nghe được câu này, tôi không khỏi run lên một chút. Sở quy hơn 10 năm kiềm chế vỏ bao nhiêu năm ẩn oán, Lục Yến vẫn có thể nói ra những lời như vô y, có vẻ như cô ố y thực sự có tình cảm sâu đậm với Phương Hỏi. Phương Hỏi nhìn Lục Yến trước mặt, ánh mắt lóe lên, gột đầu nói. Anh cũng vậy, cách chương.